Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, điếu dân phạt tội. Đồ Đằng là bộ tộc ký hiệu, càng là văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Hôm nay từng cái Đồ Đằng bắt đầu dung nhập Hồng Châu bộ. Có thể đoán được là những này Đồ Đằng chậm rãi sẽ bị giao phó Mỹ Lệ, Đức Hạnh, trở thành văn hóa bên trong bàn thạch cùng trụ cột, mà Đồ Đằng biến hóa ký hiệu cũng biết lẫn nhau dung hợp. Tựa như là rồng ký hiệu đồng dạng, Vân Tái cùng Thúc Quân thương thảo dụng cụ mua sắm sự tình. Thúc Quân cũng đem rất mau tiến vào nhà xay bột học tập nông nghiệp tri thức. Lúc này, Thúc Quân cũng hướng Vân Tái đưa ra Đế Phóng Huân một điều thỉnh cầu. Đó chính là hy vọng đổi lấy cái kia nông thôn làm việc sổ tay. Không phải tàn quyền, muốn toàn bộ quyền, nên như thế Trung Nguyên nơi này, cũng không phải lấy không. Ngoại trừ dê bò cốc trùng các loại thấy được chỗ tốt bên ngoài, Trung Nguyên càng là đã quyết định, đem lại lần nữa phái ra một nhóm sứ giả đến phương Nam giao lưu học tập, mà cũng hoan nghênh phương Nam phái người đi Trung Nguyên giao lưu. Vân Tái lập tức gọi thẳng tốt ra hòa. Cái này con mẹ nó là đến tranh thủ viện quân tới sao? Ai cũng biết thiên hạ đem biến, Tư Đế còn kém đem ta muốn tạo phản 4 chữ viết tại trên trán. Tình thế một năm so một năm nghiêm trọng. Vào lúc này ngươi cùng ta nói để cho phương Nam phái người đi Trung Nguyên học tập. Không phải ta đi học tập cái gì. Người tại viễn cổ thời đại, mà ta một chân đã bước vào cổ điển thời đại. Hơn nữa còn là thời kỳ vàng son. Mà ngươi Trung Nguyên liền muốn lọt vào 10 cái hội hợp bóng tối náo động. Để cho chúng ta bên này phái người đi xếp hàng. Loạn chi đỉnh, ngạo thế ở giữa. Có ta Tứ Đế liền có thiên. Tụng ta tên thật người. Trong luân hồi đi bị vùi dập giữa chợ. Tấn Vân cứu ta. Thúc Quân đối với Vân Tài nói bóng nói gió. Có một ít xấu hổ. Đế đúng là mong muốn để cho Vân Tái đi Trung Nguyên. Thứ nhất là đối với hắn cái này người tương đối hiếu kỳ. Thứ hai là cảm thấy Vân Tái bản thân liền là người Trung Nguyên. Quay về cho Trọng Hoa đáp cái chính trị ban tử phải rất khá. Cho nên, không thể công khai để cho Vân Tái trở về. Kia liền đánh lấy học tập giao lưu danh nghĩa. Dù sao Tứ Đế hiện tại đã đến nổi điên quan khẩu. Máu giận một màn trí thông minh về không? Căn bản sẽ không chú ý đế vị bên ngoài những người khác. Thế nhưng Vân Tái gốc rễ không muốn đi. Hạ quyết tâm các loại sự tình đã bình định lại trở về. Đến lúc đó lên cái biểu. Thổi một trận Trọng Hoa. Ỷ vào tượng quan hệ. Đoán chừng Thuấn Đế còn phải cho mình một đống chỗ tốt. Vân Tái chưa từng nghĩ tới cái gì cùng Thuấn tranh thiên hạ sự tình. Lại nói cái này thời đại khi cộng chủ cũng không có gì chơi vui. Quản khống từng cái địa phương đều là không thực tế thao tác. Quân không thấy Thuấn Đế chính là tươi sống mệt chết tại nhiệm kỳ hạn bên trên. Thiên cho đại vũ sau đó. Hắn đều về hưu còn chính mình đi trinh tam miêu kết quả chết tại Thương Ngô đất. Chính mình tại Đại Giang phía Nam chậm rãi làm ruộng. Sau đó đợi đến Khải giết Bá Ích thời điểm. Gặp chuyện bất bình một tiếng hống. Uống gãy đương dương kiều. Không cần phải lo lắng. Tư Đế sẽ không đối Trung Nguyên tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Các ngươi cần lo lắng. Nhưng thật ra là một người khác. Vân Tái để cho Thúc Quân thoải mái tinh thần. Thúc Quân lại là rất kỳ quái. Không hiểu hỏi dò Vân Tái. Hắn làm sao biết không có vấn đề quá lớn. Mà lại cần lo lắng ai. Cộng công. Vân Tái đối Thúc Quân giải thích. Nên như thế. Trong lịch sử Thuấn Đế trấn áp tứ hung tứ tội. Trong đó động tĩnh lớn nhất cũng chính là cộng công. Lớn đến trình độ gì đâu. Hùng Đào hắn quê quán không Tang Thị bị ngập. Bởi vì cộng công đem Hoàng Hà đào. Liền nhân công làm một lần đại hồng thủy. Cho tới Tứ Đế, bọn hắn bộ tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Thí dụ như Cao Dương Thị. Tại lưu đày Cao Dương Thị chi bất tài nhỏ. Sau đó Thuấn Như cũ dùng lấy thương thư cầm đầu 8 người. Tâm không thể tề. Cái kia cuối cùng làm ra đến bất quá là lớn hơn một chút nháo kịch. Cho tới kết quả cũng chính là một cái khác Túc Xa Thị mà thôi. Thúc Quân nhíu mày, đại tái vì lẽ gì nói cộng công là loạn, Tứ Đế chi uy, hơn Sa Cộng Công nhiều vậy? Vân Tái nên như thế không thể cùng thúc quân nói ta là xem sách biết rõ. Thế là liền lừa dối hắn nói. Bởi vì Cộng Công tại Tư Không vị trí bên trên, sớm liền vượt qua 30 năm. Nghe nói Cộng Công tại vị lúc, thường vì chính mình bộ tộc chặn nước, chấm ngoặc kép, ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Thúc quân lập tức ngầm hiểu. Diệu A Đại Tái. Đại Tái là ý nói. Mặt ngoài tuy tiện người khỏi phải quá phận lo lắng. Cảnh giác thuận tiện, cắn người cầu sẽ không kêu to. Chân chính đáng sợ là những cái kia tượng cung ngập trời hạng người. Chấm ngoặc kép, ta đã hiểu. Nguyên lai Cộng Công một mực trốn ở Cao Dương cùng Đế Hồng sau lưng. Chính là tại tích xúc thực lực a. Vân Tái sững sờ. A đúng, người nói đều đúng. Ta chính là ý tứ này. Đại ca dễ dạy, không nói đến thúc quân đã hạ quyết tâm. Trở về liền muốn mở rộng đối Cộng Công chính trị công khai xử lý tội lỗi. Lúc này một phương khác, ngồi xe châu, nghĩa quân đào một đống lớn loạn thất bát tao khoáng thạch trở về. Cũng không biết hắn từ nơi nào chơi đùa. Nói chung lúc đi thời gian hai tay trống trơn. Lúc trở về lôi kéo một cái xe ba gác hàng hóa. Đây thật là không vốn vạn lời. Cái này, đây là ta tại đông bộ đồi núi khai thác. Chấm ngoặc kép. Cái này, đây là ta tại sóng man đất khai thác. Chấm ngoặc kép. Cái này, đây là ta tại đại đường chi dã tìm tới. Chấm ngoặc kép. Cái này, a, đây là ta đoạt một cái bộ tộc cướp tới. Chấm ngoặc kép. Nghĩa quân rất vô tội giải thích. Đám người kia mong muốn ăn cướp hắn khoáng thạch. Kết quả tự nhiên là đám người kia bị hắn cho đánh cướp. Người nói một chút, cuộc sống gian nan liền cuộc sống gian nan. Không phải cướp bóc. Nghĩa quân cũng biểu thị, gặp phải chính mình, là cái kia bộ tộc bất hạnh trong vạn hạnh, bởi vì chính mình chỉ là phản hướng thu hoạch được đối phương tài phú. Không có muốn đối phương tính mệnh, nên như thế, chỉ là bắt được hai cái tiểu nam hài tới giúp điều khiển xe. Tốt gia hòa, ta gọi thẳng người trong nghề, bất quá cái này sự tình là bọn hắn chọn trước bắt đầu. Ta ngẫm lại, đại đường chi dã. Cái kia phụ cận bộ tộc không phải thường cùng chúng ta tiến hành mậu dịch sao? Làm sao biết không vượt qua nổi ngày đâu? Vân Tái có chút kỳ quái. Nghĩa quân nói. Không phải không phải. Không phải những cái kia bộ tộc. Người nói là đánh Tam Miêu thời điểm xuất lực xây thành những cái kia bộ tộc đi. Bọn hắn hiện tại đang chuẩn bị dọn nhà đâu? Đây là sau này bởi vì Tam Miêu chi họa. Bất đắc dĩ từ phương xa di chuyển tới một ít bộ tộc. Ở tại khe suối canh mương phụ cận, không dám tới gần đồng bằng. Bọn hắn cùng đại hồ bộ tộc sinh ra qua xung đột. Sau này giao ác, chết mấy người. Đại hồ người hướng Sùng Dung cầu cứu. Tuân Sơn chiến sĩ đi ra ngoài mấy lần. Những cái kia xa bộ ghi hận trong lòng. Cầm tản đá đi xung kích Sùng Dung cứ điểm. Thậm chí tuyên bố muốn công chiếm nơi đó. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân ý tứ là đại hồ bộ lạc hy vọng có thể gia nhập Hồng Châu bộ. Bọn hắn quyết định di chuyển đến Sùng Dung quan nội. Nhân khẩu gia tăng đương nhiên là tốt sự tình. Dù sao chưa khai thác sơn dã còn có rất nhiều. Đại hồ vài cái bộ tộc gia nhập vào. 7 cái tan bộ. Tổng cộng hơn 6.000 người. Vân Tái lúc này suy tư một chút. Tất nhiên đại đường chi dã cũng gia nhập Hồng Châu bộ. Như thế những cái kia di chuyển tới. Không ngừng xâm chiếm đất đai, giết chóc dân chúng xa bộ, có phải là hẳn là trừng trị một cái? Lao động cải tạo đội ngũ lại phải tăng lên. Vân Tái biểu thị, hay là muốn lấy đức gián người? Chúng ta trước tìm hiểu tình hình, sau đó hiện trường điều tra. Nếu như đối phương đúng là đối chúng ta bộ người có không công chính hành vi, như vậy thì hiểu chi lấy vật lý, động chi chấm dứt tình, điếu dân phạt tội. Cũng phải sư xuất nổi danh a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.